Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thứ 397 chương quá vẹn toàn túc thiếu nữ tâm. Cho nên Sở Mộ Phong đã cùng Nhạc Phụ đại nhân thương lượng qua. Trước lĩnh chứng, chờ hắn lão bà tốt nghiệp, lại làm hôn lễ, đến lúc đó, hắn cũng qua 25 tuổi. Có thể triệt để tiếp nhận Dạ Viên, liền điểm ấy rất đơn giản an bài. Mộ cái Mỹ Nam ở trong lòng đã tính toán không biết đã bao lâu. Hiện tại ôm lão bà bất buông tay. Lão bà, ta tìm người hỏi qua, âm lịch tháng này 18 chính là ngày lành. Chúng ta ngày đó đi lĩnh chứng có được không? Ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn kết hôn. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.